Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 161, Jenny độ thiện cảm mắc. Johto quán quân Lan một ngày thường ngày. Từ lúc kích phạm tội bắt đầu, trời tờ mờ sáng, nối tiếp nhau tại ngô đồng rừng phụ cận một đám tinh linh thợ săn. Phát ra sợ hãi kêu thảm. Long, Long hệ thiên vương. Dragonite phát động hai cánh, cuồng phong phía dưới, lạnh thấu xương luồng không khí lạnh đem hơn 10 người trong nháy mắt đông lạnh làm băng điêu. Chúng nhân viên cảnh sát nghe hỏi chạy đến, tiếp quản hiện trường đồng thời. Kính sợ nhìn về phía vị này thân mang áo choàng tóc đỏ nam nhân. Tiện tay mà thôi, Lan bình thản nói, ngưỡng vọng cưỡi Dragonite đi xa thân ảnh. Nhân viên cảnh sát lẩm bẩm nói. Vượt địa khu không phân ngày đêm địa đà kích phạm tội. Không hổ là Lan tiên sinh a, lệnh một vị cán viên nhỏ giọng nói. Nhưng ta nghe nói, Lan tiên sinh, trước kia cũng gia nhập quá phạm tội tổ chức. Cầm đầu là một vị quần áo áo dệt kim hở cổ tóc lam nam nhân. Dùng ánh mắt lợi hại liếc nhìn cán viên. Cái sau lập tức im lặng, đem bọn hắn truy nã quy án. Faulkner lạnh lùng hạ lệnh. Đúng. Faulkner ngửa mặt nhìn lên bầu trời, đã không thấy Lan bóng dáng, không khỏi vẫn lâm vào trầm tư. Lan tiên sinh, chính là bởi vì gần như cố chấp tinh thần trọng nghĩa, lúc trước mới có thể lựa chọn cùng toàn bộ liên minh đối kháng. Bây giờ, thu liễm tâm tính Lan tiên sinh, sẽ chỉ trở nên càng cường đại hơn đi. Faulkner thu hồi ánh mắt kính sợ, nghĩ đến càng thêm hung hăng ngang ngược đội Rocket còn sót lại. Lắc đầu, a tiếng nói, tất cả mọi người, tập hợp về đơn vị. Ngoặc kép chấm chấm, Lan cưỡi cường đại vô song Dragonite. Mây trôi từ hai bên lướt qua, rong ruổi tại trên đường chân trời. Chụp thức tai nghe bỗng nhiên tích tích rung động. Lan bình tĩnh nói, nơi này là Lan, thỉnh giảng, Lan tiên sinh, Lục lão sư mới video. Ngươi xem sao? Red cười nói, ây. Ta tạm thời không rảnh. Là cái khác quán quân chiến thuật sao? Không, là Lục lão sư tự sáng tạo chiến thuật. Tự sáng tạo? Lan nao nao. Không sai. Red mỉm cười nói. Ta cùng Green thảo luận qua. Cho rằng ở trong trận đấu tác dụng không lớn. Nhưng ở dã ngoại đoàn thể tác chiến, hiệu quả phi thường rõ rệt. Ta hiểu được. Ta sẽ đi hiểu rõ. Lan gật gật đầu. Tùy ý ngừng rơi vào một tòa suối nước nóng tiểu trấn. Lan mở ra video, thần sắc dần dần nghiêm túc. Thật sao? Thì ra là thế. Lan nhìn qua uy phong lẫm lẫm Arcanine, tự lẩm bẩm, khó trách Red sẽ chuyên môn đề cập cái video này a. Chấm ngoặc kép, chấm chấm, đỉnh ánh sáng rơi vào thân mang màu vàng nhạt tây trang trên thân nam nhân. Hư nghĩ đầu ảnh triển khai. Matori nhìn lướt qua, lập tức minh bạch đây là Giovanni nghỉ ngơi thời gian. Từ màu vàng nhạt cùng màu đen hai bộ âu phục, liền đại khái có thể khác nhau thủ lĩnh hôm nay hành trình. Là thuộc hạ thất lễ. Matori đang định cúp máy, lại bị Giovanni gọi lại. Hắn chiến thuật mới, rất có ý tứ. Giovanni trầm thấp nói, Matori trầm mặc không nói. Mặc dù Lục lão sư trên danh nghĩa là đội Rocket cán bộ, nhưng ai cũng không biết hắn chân chính ý đồ. Tựa như lần này, chuyên môn nghiên cứu phát minh Arcanine chiến thuật, thấy thế nào đều giống như phát tiết đối Giovanni bất mãn. Rốt cuộc, đội Rocket tay lại dài, cũng không có khả năng đi động Jenny quản hạt Growlithe tài nguyên. Nhớ kỹ ta và ngươi nói qua cái gì? Matori. Giovanni vuốt ve đầu gối Persian, hồng mã não rạng rỡ phát sáng. Người thông minh đều sẽ che giấu mình, nhưng đây cũng không có nghĩa là bọn hắn không có tính tình. Thuộc hạ không rõ. Chấm ngoặc kép, Matori cúi đầu nói, hắn là đang kháng nghị ta lần trước cử động. Giovanni giơ lên khóe miệng, hắn đang nói, ta không chỉ có thể là đội Rocket hiệu lực, ta đồng dạng có thể dấn thân vào liên minh. Thế nhưng là, hắn rõ ràng đã nhận lấy cán bộ huân chương. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, treo giá. Giovanni bình thản nói, Đây mới là người thông minh cách làm. Matori lâm vào trầm mặc. Chỉ có cường giả mới có được lựa chọn quyền lực. Matori, Giovanni chuyển động ngón tay hồng mã não chiếc nhẫn. Bình tĩnh nói, ta là đội Rocket lãnh tụ. Không phải là bởi vì ta sáng lập đội Rocket, mà là bởi vì ta so tất cả mọi người mạnh. Ta bại bởi Red, cũng không phải là bởi vì chính nghĩa, mà là bởi vì hắn mạnh hơn ta. Người có thể minh bạch chưa? Matori cắn chặt môi dưới. Mồ hôi rơi như mưa. Tóm lại, Giovanni đứng dậy, ho nhẹ nói, để các nơi thành viên đề cao cảnh giác, cho hắn cao hơn quyền hạn. Ta Giovanni, chưa từng thất tín với người. Đúng, Matori trầm mặc một lát, cung kính nói, còn có một việc, tại Johto địa khu bên trong, phát hiện Silver thiếu gia tung tích. Giovanni đưa lưng về phía hình tượng, mảnh không thể tra thở dài. Để Johto phân bộ sinh động lâu như vậy, cuối cùng tìm được nha. Cần chúng ta phái người đem thiếu gia mang về sao? Matori hỏi. Không cần. Giovanni lưng lập tức còng xuống rất nhiều. Nhu hòa mỉm cười nói. Để bọn hắn nhiều quay điểm ảnh chụp trở về. Coi chừng Jenny các nàng. Chú ý an toàn. Chấm ngoặc kép. Đúng. Ngoặc kép. Lục lão sư dạy ngươi đối chiến 09. Beat up. Vây công, đội, lần nữa cất cao lục lão sư video tiêu chuẩn, lần trước vẫn là hoàn nguyên quán quân trọng không gian chiến thuật, lúc này trực tiếp tự chế, việc này chỉnh cũng quá dọa người đi, lục lão sư chẳng lẽ là cảnh sát đại lão, gia đình bình thường ai không có việc gì đi nghiên cứu Arcanine à? Đã hiểu, ta cái này để cho ta nhà Growlithe bắt đầu luyện, Growlithe tài nguyên tương đương thưa thớt. Bình thường nắm giữ tại Jenny gia tộc trong tay. Đương nhiên, kẻ có tiền cũng là có thể mua được Growlithe. Tỷ như dêm nhà, cùng chủ thuê nhà liễu tỷ. Lục dã có chút ép buộc chứng. Ấn mở trong hậu trường thư riêng. Lục lão sư, thật phi thường cảm tạ ngài. Có thể nói cho ta ngài địa chỉ gia đình sao? Beat up, vây công, thật dùng rất tốt ai. Lại thêm có thể học beat up, vây công. Tinh linh có rất nhiều loại. Xuất cảnh hiệu suất lập tức đề cao rất nhiều. Lục lão sư, ta là Alola địa khu Jenny. Chúng ta bên này chỉ có Gamsus. Có thể ưu hóa một chút sao? Ảnh chân dung thuần một sắc tóc lục đồng phục cảnh sát mỹ nhân. Lục dã thật sự là không phân rõ đây rốt cuộc là nào địa khu Jenny. Bất quá, kế roi tiểu thư về sau. Lục lão sư phen nữ bên trong. Vậy mà lại có Jenny tiểu thư. Lục dã sờ lên cái cằm. Lẩm bẩm nói. Ngay cả Jenny cũng như thế không làm việc đàng hoàng nha. Chấm ngoặc kép. Beat up. Vây công. Đội vậy mà cả Jenny danh vọng. Thực sự ngoài lục lão sư dự kiến. Nhưng có roi vết xe đổ. Lục lão sư cũng rất nhanh bình tĩnh xuống tới. Được rồi. Chỉ là trò chơi mà thôi. Lục dã lắc đầu, nhịn không được cười lên. Chẳng lẽ lại, còn có thể giống lần trước Rock Slide. Nham băng, đội đồng dạng, lại bị mở rộng ra ngoài. Ngoặc kép, Lan nghiêm túc nghiên cứu beat up. Vây công, đội video, cũng làm thật dày một bản bút ký. Đem beat up, vây công, chiến thuật dùng trò chơi hình thức biểu thị ra. Chấm ngoặc kép, Lan lẩm bẩm nói. Lục lão sư thật sự là hạ phiên khổ công a, tổng kết beat up. Vây công, chiến thuật đặc điểm chính nghĩa chi tâm đặc tính Arcanine. Mặc dù ở trong trận đấu không thực dụng, nhưng ở dã ngoại, để nhiều con thấp uy lực tinh linh beat up. Vây công, Arcanine, cung cấp tăng thêm thực sự quá cường đại. Có lẽ cũng có những người khác từng khai phát qua cái này chiến thuật. Bất quá trải qua lục lão sư chỉnh hợp, bộ này beat up. Vây công, chiến thuật, mới chính thức hình thành hệ thống. Lan nheo mắt lại, lấy Johto quán quân đặc quyền. Hướng Violet City Faulkner hạ đạt chỉ lệnh. Lấy Violet City làm mới thí điểm. Faulkner kinh ngạc nói, đây là vị nào tiền bối khai thác chiến thuật mới sao? Lan nhíu mày, trầm ngâm nói. Một vị, tín niệm có chút kiên định nhà huấn luyện. Tại Ivy cùng Hunter trên thân. Lan từng nhìn thấy cực kỳ mãnh liệt mạnh lên dục vọng. Nghĩ đến, Lục lão sư cũng là tại bước về phía truyền kỳ nhà huấn luyện trên đường. Mà không ngừng nỗ lực đi. Faulkner sửng sốt một chút. Thế mà có thể được đến Lan tiên sinh cao như vậy đánh giá. Johto địa khu đội Rocket. Có lẽ thật sự có trị tận gốc khả năng. Faulkner thỏa thuê mãn nguyện nói. Yên tâm đi. Lan tiên sinh. Liền bao tại trên người ta. Đến tận đây. Tập kết tam phương chú ý lục lão sư vừa mới trả hết stone 500 V. Thở một hơi thật dài. Ta đều nhanh thành ức vạn phụ ông. Thế mà cho ta biết muốn khai giảng. Thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.